Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là Dương Hạ Vũ. Đúng rồi, là tôi, là người chồng mà cậu hứa hôn đây. Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, anh rất vui vì Yên Hân đã nhớ ra mình. Bây giờ tôi về đây để lấy cậu làm vợ đây. Tôi đã thích cậu từ lúc đó, từ năm chúng ta 4 tuổi, đến bây giờ là 16 tuổi. Tôi thích cậu được 12 năm rồi đấy. Trong thời gian ở bên Mỹ, không có ngày nào là tôi không ngừng nghĩ về cậu cả. Cậu đã nói muốn tôi là chồng cậu, muốn cưới tôi về, nên tôi không thể quên được đâu. Hạ Vũ vuốt lấy mái tóc của Yên Hân, dịu dàng nói. Trong câu nói của anh đều là thái độ chắc nịch, kiên quyết và không phải lừa dối gì. Nhìn ánh mắt ấm áp của Hạ Vũ dành cho Yên Hân cũng đủ chứng minh là anh thích cô đến mức nào. Nhưng tôi có người yêu rồi. Nói đến đây, Kỳ Tuân đứng ở bên kia có chút vui lên. Từ vừa nãy, hắn chứng kiến cảnh Mộc Yên Hân cùng với Dương Hạ Vũ trước mắt mà ghen không làm cái gì được. Cậu có rồi, kệ cậu chứ. Tôi cũng có thể đập chậu cướp hoa, đập người yêu của cậu để cướp lại cậu mà. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, cậu là của tôi, mấy thằng ngoài kia chắc gì nó đã thật lòng với cậu. Mọi người trong lớp ngay sau khi nghe câu nói của Hạ Vũ thì hò hét lên, không ngờ anh lại chất đến như vậy. Không ngần ngại tuyên bố chủ quyền với người đã có người yêu như vậy. Cậu, đồng thời trong câu nói đó cũng khiến Kỳ Tuân có hơi chột dạ. Hắn ta định ngay sau câu nói của Yên Hân nói rằng cô có người yêu thì hắn sẽ đến chỗ đó để ra mắt với anh, nhưng Hạ Vũ nói một câu khiến hắn khựng lại, chỉ đành đứng im nhìn hai người. Thời gian chơi đùa với mấy tên khốn ngoài kia đã kết thúc rồi Yên Hân ạ, bây giờ cậu yên phận mà làm người của tôi đi. Trong lớp bây giờ ồn ào, toàn là những lời hò hét, lời trêu chọc của đám bạn Yên Hân. Kỳ Tuân chỉ đứng chết chân ở đó, không có di chuyển đi đến gần được. Ở lớp khác nghe thấy lớp cô có tiếng ồn cũng hóng hớt sang xem chuyện gì xảy ra. Chứng kiến một màn trước mắt mà ai ai cũng phải ngạc nhiên bất ngờ, có người còn lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó. Đấy, lắm chuyện đến mức vậy là cùng. Hạ Vũ mặc kệ mọi người, cúi xuống mà thì thầm vào tai của Yên Hân. Trong ngày hôm nay, cậu phải chia tay với tên người yêu khốn kiếp của cậu. Nếu không, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý trước bố mẹ cậu đi. Cậu chia tay nó xong thì tôi sẽ nói cho cậu một bí mật. Cứ chờ đi, cho cậu thời gian là ngày hôm nay. Nói xong câu nói đó, Hạ Vũ sải bước chân ra ngoài. Lúc đi qua Kỳ Tuân, anh có hơi liếc mắt hắn ta, không quên nở một nụ cười của kẻ chiến thắng nữa. Yên Hân ở trong lớp thì đứng hình. Câu nói của anh như là một lời đe dọa với cô. Yên Hân sợ bố mẹ mà, biết rõ sự tình nó như vậy mà. Có lẽ cô đành nghe theo lời của Hạ Vũ thôi. Đập mạnh tay xuống bàn vì bực mình, Yên Hân tức giận bỏ ra ngoài, chen qua đám người nhiều chuyện mà đi xuống dưới nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, cả Kiều Tâm và Kỳ Tuân cũng chạy theo sau. Họ muốn biết rõ sự việc đang xảy ra là như thế nào. Cô xuống rửa lại khuôn mặt mình để hạ hỏa. Nghĩ lại những câu nói mà Hạ Vũ đã nói với cô. Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ ấy, tiếng gọi của Kiều Tâm và Kỳ Tuân cùng vâng lên một lúc khiến Yên Hân giật bắn mình. Yên Hân, tao đây, sao lại chạy theo tao làm gì? Không có gì, tao chỉ đuổi theo mày để giải đáp chuyện vừa rồi thôi. Kiều Tâm chạy đến lau lấy mấy giọt nước còn đọng trên má của Yên Hân, trả lời câu hỏi của cô. Yên Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có làm sao không? Kỳ Tuân cũng bước đến hỏi. Tớ không sao đâu, để tối về tớ nói chuyện với cậu sau. Yên Hân nhìn sang hắn, chỉ buông một câu, sau đó kéo tay Kiều Tâm rời đi. Hắn im lặng, không nói gì, nhìn theo bóng Yên Hân đi mà nhíu mày. Có lẽ kế hoạch của hắn cũng không thành công được đâu. Từ nhà vệ sinh đi lên trên lớp, Kiều Tâm hỏi cô rất nhiều. Yên Hân, mày nói đi, chuyện chồng của mày là sao? Không có gì đâu, mày phải nói, chẳng lẽ bây giờ này chia tay Kỳ Tuân để vừa lòng Dương Hạ Vũ sao? Chắc thế chứ tao biết sao giờ. Oh my god, bạn tao. Kiều Tâm thì lại nhải suốt, đáp lại cô chỉ là mấy câu trả lời nhạt nhẽo thiếu sức sống của Yên Hân thôi. Vào đến lớp cũng vậy, Yên Hân không thể nào mà chịu nổi được. Một loạt những phóng viên tương lai của lớp ồ chạy ra để phỏng vấn Yên Hân. Dạ thưa chị Yên Hân. Không biết là chuyện gì vừa mới xảy ra với chị vậy nhỉ? Nhỏ này là Trâm Vi, cũng chơi thân với Yên Hân. Ôi trời ơi, cô nàng Mộc Yên Hân đã có hôn ước với con trai của chủ tịch giàu nhất thành phố đây sao? Cậu bạn Hàn Lâm cũng hóng hớt không kém. Trời ơi, phu nhân tương lai của Dương gia nè anh em ơi, mai anh lớp trưởng của lớp chạy khắp hành lang để thông báo, giới thiệu cho tất cả các lớp học địa phương gần đó. Yên Hân thì cũng đến đau đầu, cô táng cho mỗi đứa một cái, sau đó đi vào chỗ ngồi để mà nằm xuống. Công nhận một điều là khi chúng ta dính vào một drama nào đó sẽ rất đau đầu vì có rất nhiều phóng viên đến nói chuyện hỏi han, rất nhiều fan và anti-fan cũng tấn công nhiều. Nhức đầu thật sự, trên confession của trường, hình ảnh của Yên Hân và Hạ Vũ cũng được đăng tải lên. Mọi người trong trường vào comment và tag Yên Hân rất nhiệt tình, cái điện thoại của cô thì rung lên liên hồi. Kể cả các thầy giáo cô giáo cũng vào comment cái bài viết đấy với lời trêu chọc, vui vẻ. Có khi là tự hào khi được con trai của chủ tịch giàu nhất đất nước ghé thăm và nhập học tại đây. Cách chương.